Một mình em sẽ tự bắt taxi đi nhé. Từ Giao, đây không phải điều cô đang chờ nãy giờ sao? Thế tôi không làm phiền nữa nhé. Cái gì? Một mình cô? Anh còn muốn giam giữ em sao? Bạc Nhan sắc bén hỏi. Nụ cười sáng loáng trên mặt cô khiến Đường Duy cảm thấy chướng mắt. Từ Giao đã muốn diễn kịch thì phải diễn cho tới nơi nha. Bây giờ, làm bộ làm tịch tạo ra dáng vẻ cho tôi thấy hai người các người mới là một đôi đi để tôi nhường chỗ cho hai người nhé. Cách chương.